Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 bộ truyện Nồi Cao Tinh Tinh ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa. Bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài 7 tập và trong buổi trưa ngày hôm nay chúng ta đến với nội dung tập số 6. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với những nội dung chi tiết của tập số 6 này. Bà Tươi lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh, qua cánh cửa sổ kính, một dự cảm không mấy tốt lành xáo trộn ruột gan. Bà Tươi chần chừ nhìn bóng lưng của Giang đang nằm, bà Tươi liền thở dài thườn thượt. Phía bác sĩ phụ trách khám cho Giang cầm tờ giấy kết quả kiểm tra với bệnh. Hồ thì Giang, ông cũng đang định đến trực tiếp phòng bệnh thì gặp bà Tươi. Vị bác sĩ tháo lớp khẩu trang nhoẻn miệng cười. Chào chị Tươi. Em đang định gửi người nhà kết quả khám hồi sáng, may quá gặp chị ở đây. Mà chị này, anh Tiến chồng cô Giang đã đến chưa chị? Bà Tươi liền đáp. Chào bác sĩ, em tôi vừa ở đây. Nó mới vừa đi đâu đó tôi cũng không có biết. Có gì cậu cứ trao đổi trực tiếp với tôi. Thế em dâu tôi có bị sao không bác sĩ? Vì bác sĩ giờ vào bên trong trang tổng hợp kết quả. Khám tổng thể thì kết quả rất tốt, vết mổ cũng đã lành miệng rồi. Tình trạng sức khỏe rất khả quan. Có khi mai hoặc ngày kia là gia đình có thể đưa chị ấy về. Bà Tươi liền e dè. Thế sao trước đó còn hôn mê mãi chẳng tỉnh mà đùng phát bật dậy khỏe mạnh? Bác sĩ ơi, hay là cứ theo dõi thêm đi chứ tôi thấy em tôi lạ lắm, tôi sợ. Vì bác sĩ liền ôn tồn mà nói. Thưa thật với chị thì lần đầu tiên em gặp trường hợp thai chết lưu trong bụng kỳ lạ như chị Giang đây. Với lại chưa bao giờ gặp phải cái hậu ca phẫu thuật hôn mê sâu mà đột nhiên tỉnh dậy khỏe mạnh như vậy. Em báo cáo tình hình cho trưởng khoa mà anh ấy còn phải thốt lên đó. Thế nhưng mà chị cứ lạc quan lên, không phải cái gì lạ cũng bất thường. Mọi chỉ số đều tốt, sức khỏe của chị Giang dần ổn định rồi. Bà Tươi liền nói thêm. Này nó bảo muốn về nhà mà chị cứ lo. Bác sĩ nói vậy thì chị yên tâm rồi, cảm ơn cậu nhiều nhé. Không có gì đâu chị. Em gửi kết quả đi nhé. Em xin phép đi làm việc tiếp. Vì bác sĩ trao cho bà Tươi kết quả với đủ trang chụp chiếu. Bà Tươi ngồi ở hàng ghế chờ đợi, lật dở nghiên cứu từng tờ một cách thận trọng. Một lúc sau Tiến từ đâu quay về vẻ mặt thất thần trông rất thảm hại. Bà Tươi liền hỏi. Này, tự nhiên chú chạy đi đâu vậy, mặt mũi sao vậy, ốm hả? Em không sao đâu. Vợ em sao rồi, tờ giấy gì đây chị? Tiến ngồi sụp xuống bên cạnh bà Tươi rồi hỏi. Bà Tươi chỉ ra trước mặt của Tiến lần lượt trả lời từng câu hỏi. Thiếm Giang ngủ rồi, còn đây là kết quả kiểm tra của thiếm ấy. Bác sĩ vừa trao đổi với chị. Kết quả như thế nào hả chị? Tốt lắm. Thiếm ấy bảo là muốn xuất viện đó. Tôi cũng đã hỏi bác sĩ rồi, mai hoặc ngày kia là có thể về được. Chú thu xếp rồi quyết định đi. Nếu mai thì để tôi thu dọn đồ đạc dần cho. Tiến liền đáp. Mai luôn cũng được. Cho về chứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi nhiều. Đó chị xem đi. Cô ấy cư xử lạ thật đấy. Bà Tươi liền tặc lưỡi nói. Chắc do thêm ấy kích động quá thôi, dần rồi sẽ bình tĩnh lại, phụ nữ hay nhạy cảm vậy đó. Nó vừa mới mất con đầu lòng sao mà ổn định ngay được. Tiến im lặng chẳng nói gì thêm, hắn tự trấn an bản thân vì thái độ kỳ lạ của Giang. Theo như lời của bà Tươi nói chứ không phải do Giang không biết điều gì về cái chết của Minh. Bà Tươi nói quá có lý cho nên Tiến cũng tin là như vậy, hắn yên tâm phần nào. Cứ một đêm dài Tiến ở lại bệnh viện. Khác với nhiều đêm trước, Tiến còn ám ảnh nỗi sợ ma quỷ không dám ngủ. Đêm này nhờ Thịnh cũng man thong bảo vệ, Tiến đã có một giấc ngủ không bụng bị cho đến sáng. Bà Tươi vào viện từ sớm, bà đem cho Tươi một cặp lồng cháo tôm cô thích ăn. Đây là bữa ăn cuối cùng ở bệnh viện trước khi ra về. Tiến hí hoài xếp gọn những đồ đạc cá nhân còn sót lại, kiểm kê lại một lượt không thiếu thứ gì rồi thôi. Giang tự ăn hết cặp lồng cháo, tâm trạng cũng tốt lên. Biểu hiện rõ nhất là không còn xua đuổi trách mắng Tiến nữa. Tiến chở Giang trên con rim tàu, bà Tươi thì lạch cạch xe đạp đi đằng sau. Về đến nơi nhà cửa đã đâu vào đó, gọn gàng sạch sẽ chào đón Giang. Tiến đỡ Giang vào buồng ngủ của hai vợ chồng vì Giang cảm thấy hơi mệt. Tranh thủ lúc Giang ngủ say, Tiến rón rén lèn vào gian thờ cô Man Thong. Được cúng cho cô Man ăn trưa ngày hôm qua đã thiêu thối như để cả tuần, bộc liền thứ mùi nồng nặc khó chịu. Tiến dọn dẹp lau chùi sạch sẽ rồi bày đồ mới lên. Lúc mà hắn lúi cúi dưới gầm bàn dựng mấy thùng bánh kẹo thì phát hiện ra hộp trang sức nhỏ của Sang chưa kịp xem hôm dọn căn phòng này. Cái hộp vẫn còn im lìm ở đó. Sợ Giang nghe thấy tiếng động, tiến khẽ khàng mở nắp. Phần bên trong hiện ra được một cái bồng tài bạc trong đó. Sự tò mò thuy thúc Tiến tiến băn khoăn tự hỏi, tại sao lại có thứ này ở đây? Tiến cầm lấy chiếc bồng tài đưa lên gần xem cho kỹ. Nó có hình dáng rất đơn giản, được làm bằng vàng tây. Tiến cảm thấy khá là thân quen, hình như gã đã thấy đôi bông tài này ở đâu đó rồi thì phải. Tiến liền tự nhủ, của Giang sao, phí thật, mất một chiếc thế này thì đeo làm sao được chứ, vàng cũng chỉ giá phết mà. Bỗng bên tai thì Tiến nghe thấy một giọng nói lanh lảnh quen thuộc. Đồ của mẹ, đồ của mẹ. Tiến buồn rộn run giọng đáp, con đang ở đâu đấy? Tiểu Quỳ cười ré lên, điều cười rùng rợn nghe như hàng ngàn cái gai chạm vào da thịt. Con luôn đi theo bố mà, con còn biết mẹ lấy thứ này ở đâu? Tiến hỏi, lấy ở đâu? Tiếng của Tiểu Quỳ lạnh lẽo vang lên, trộm của người chết. Tiến như bàng hoàng thẳng thốt, gã khẽ thốt lên. Người chết là sao? Gã hỏi bé tí. Con nói mẹ trộm của người chết là sao? Nói rõ cho bố nghe được không? Cô Màn Thoàng liền đáp. Con không nói cho bố được, bố sẽ hết yêu con chứ. Tiến liền cuống quýt. Bố yêu con, mãi mãi yêu con. Tại sao không nói cho bố biết được? Đứa trẻ nói với giọng âm u. Bố đừng hỏi, nếu không bố sẽ gặp rắc rối đấy. Con muốn ăn máu. Tiến liền ngã ngửa kinh hãi nói. Máu? Bố lấy máu đâu cho con ăn bây giờ? Đứa trẻ liền lạnh lùng đáp. Máu của bố ấy. Bố lấy kim nhỏ mỗi bữa cho con 3 giọt máu là được. Tiến liền thở vào. Được, bố sẽ cho con ăn. Nói xong Tiến ra ngoài tìm một cây kim khâu của vợ. Trước khi vào trong phòng thờ cu man, Tiến cẩn thận ngó qua xem rằng có thức hay không, rồi yên tâm làm việc tiếp sang giờ. Tiến trộn cửa phòng bên trong, cá từ từ châm mạnh mũi kim đâm sâu vào đầu ngón tay. Tiến cắn răng bấm vào vết châm kim thật mạnh cho máu rỉ ra giọt to và đều. Máu của Tiến nhỏ vào trong bức tượng cu man. Máu tươi hòa lẫn với máu đồng đen của bức tượng, cậu bé vàng tạo thành một màu sắc kỳ quái đặc biệt. Giọng nói của trẻ con lại vang vọng rồi vụt tắt. Cảm ơn bố nhé. Ngọn lửa trên bóng đèn dầu trần rung rinh chẳng có gió. Tiến nhìn quanh gian phòng một lượt, rồi mới ra khỏi phòng, không quên khóa chặt cửa. Tiến bước đến gian giường đang nằm, Tiến lầy lầy người vợ thì thào gọi. Giang, tỉnh chưa Giang? Giang vẫn còn ngồi say như chết, tiếng thở đều đều. Tiến rút từ trong túi áo ra chiếc bông tai, soi xét hồi lâu, hắn chợt cảm thấy lo lắng. Cô Màn Thoàng nói rằng đã trộm mộ để lấy thứ đó. Nghe xong thật là vô lý, tại sao Giang lại làm như vậy chỉ để lấy một cái khuyên tai vàng tây rồi vứt xó vào kho. Càng nghĩ đầu của Tiến lại càng rối bời. Tiến không biết nên bắt đầu điều tra vụ này từ đâu. Do vậy có điều gì đó thôi thúc Tiến, gã quyết định thử dò hỏi bà Tươi. Ra đến sân thì Tiến thấy bà Tươi đang lúi húi ở ngoài vườn rau. Gã lì là đến gần rồi cất tiếng nói. Chị Tươi này, em muốn hỏi chị chút việc. Bà Tươi liền đáp. Có chuyện gì chú nói xem nào, cứ giao chức đón sau với nhau làm gì. Tiến liền chìa chiếc khuyên tai cho bà Tươi rồi nói. Chị biết cái này của ai không? Bà Tươi nhắm mắt nhìn một hồi rồi đáp. Trông quen vậy, để tôi nhớ xem nào. Rồi. Trước thím Giang khoe nhặt được một cái bông tai trên đường đi làm. Chị còn nhớ rõ hôm đó tím về là khoe ngay, trông vui lắm. Nhưng mà chị nhặt được một chiếc thì đeo làm sao? Tiến lại hỏi, thế vợ em có kể thêm nữa gì không? Bà Tươi liền đáp, khẩm chỉ kể đến vậy thôi, có chuyện gì sao? À không, tại em dọn nhà thấy nó cho nên em hỏi chị, vợ em đang ngủ nên em không tiện đánh thức. Bà Tươi liền đáp, thôi thì cứ để thím ấy nghỉ ngơi, thì chú còn gì nữa muốn hỏi không? Thôi chẳng còn gì cả, bác cứ làm việc tiếp đi. Bà Tươi sực nhớ ra chuyện gì liền dừng tay nói với Tiến. À thì đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Bác nhớ ra chuyện gì ạ? Bà Tươi trả lời mặt có vẻ nghiêm trọng. Hôm mà công an xã gọi lên làm việc, tôi thấy có một chú công an cầm ở cái khuyên tai ở hiện trường phát hiện xác cô Minh y chang cái này. Thế mà tôi không nhớ ra nó giống hệt cái thím Giang nhặt được. Bảo sao mà chú dơ nãy tôi thích quen. Tiến liền bàng hoàng, chị bảo sao ạ? Nghĩa là chiếc này là một đôi với chiếc công an giữ đó. Bà Tươi đâm lo lắng nói, chết rồi, chắc là trùng hợp cô Minh rơi xong cây Giang nó nhặt được, đúng là điểm báo. Cái ngày tím Giang khoe tôi đấy, cũng gần hôm mà anh chú mang cây xác về nhà. Hay là tôi nghĩ thế này, mình giao cho người nhà cô ấy nốt cái này, giữ đồ của người chết là không tốt đâu. Tiến liền thấp thỏm đáp, biết đâu chỉ là trùng hợp sao hả chị, mẫu khuyên này đâu phải là hiếm. Bà Tươi liền tặc lưỡi, nếu mà không phải thì tốt, chứ để đồ người chết trong nhà suối quẩy lắm, không thì cậu cứ mang cái khuyên này vứt ở miếu thờ đấy. Tôi nghe nói nhặt được đồ rơi ở ngoài đường hay bị ma theo, đằng nào thì mấy cũng vứt xó ở nhà chứ có dùng được đâu. Ngẫm nghĩ lại thà để ở miếu còn hơn trả lại cho gia đình bên đó, không khác nào lật lại cái chết của mình. Điều này sẽ gây bất lợi cho gã. Tiến giả bộ đồng ý nói với bà Tươi, thôi để bây giờ em mang ra miếu cô Hầu đặt ở đấy. Nếu đúng là của cô ấy thật thì coi như mình trả về với chủ, thì em cũng muốn ra thắp hương một chút. Bà Tươi liền đáp, thì nhớ mua cây lễ nhỏ rồi đặt vào đấy, khấn vái thành tâm, gái chết trẻ thiêng lắm. Em biết rồi, em đi luôn đây. Nói cái làm ngay, Tiến leo lên xe phóng vụt ra ngoài. Tiến tạt qua chợ mua sắm vài quả táo, một xấp tiền vàng và một thẻ hương. Ra đến miếu cô Hầu cạnh thành Hoàng Làng, Tiến nhìn ngó xung quanh thật kỹ lưỡng, tìm lúc không có người lui qua mới thoải mái đặt lễ của mình vào đĩa. Sau khi một nén nhang được cắm vào trong hũ, gã lẩm bẩm, tôi thật sự mong hối hận vì đã giết cô. Tôi mong cô hãy yên nghỉ, đừng có quay lại để quấy phái người nhà tôi. Có chăng hãy nhắm vào một mình tôi được không? Hương khói bay ngút ngàn che mở bức ảnh cô Hầu của dân làng Đồng Cấp. Có lẽ Tiến chưa bao giờ nghĩ được một ngày cả làng mình là thờ phụng cô nhân tình của gã. Tiến cái đắng rồi sinh chán đời. Hắn cần một chút men uống thật say, cho đến khi nào uống rượu để khỏi nghĩ đến cảnh mình nằm chết dưới vũng máu. Trong lên trời còn sớm, mặt trời chưa đứng bóng, và hàng nước mới khề nệ đầy xe nước đến gần gốc đa. Tiến vội vàng giấu chiếc bông tai đằng sau bức tượng của Minh, rồi lặng lẽ rời đi. Bà hàng nước nhắc thấy Tiến và niềm nở chào xã giao. Tiến hạ và uống chén nước. Bị phát hiện, Tiến đành phải chào lại. Thôi để chiều em ra, bây giờ em có việc chạy đi một chút. Bà hàng nước thân thiện gật đầu rồi tiếp tục quét qua đám lá đa, lấy chỗ cho khách ngồi. Tiến nhanh chóng leo lên con xe, tìm đến quán nhậu bình dân gần thị trấn. Quán nhậu này là tụ điểm ăn nhậu của đám bạn Tiến và Khoa. Lần thứ hai Tiến gặp Minh cũng là ở đây. Gã vô thức chọn một chiếc bàn. Mới sáng ra quán nhậu đã vắng tanh khách. Tiến là một vị khách độc nhất, đã gọi một đĩa lạc giang và vài ba chai bia Hà Nội. Một cốc, hai cốc, ba cốc, 10 cốc bia hết veo trong vòng một nốt nhạc. Tiến say mềm, mặt đỏ tía, đôi mắt lờ đờ vào bàn tay chuệch choạc bới đĩa lạc. Gã nuốt tộc một vốc lạc vào miệng. Răng hàm bắt đầu nghiền nhát đầu tiên thì chợt khực lại vì một vật thể gì đó rất lạ. Trong đám lạc giang lạo xạo trong mồm có một thứ cộm lên, bọc bên ngoài một lớp màng mềm mềm lỏng lỏng. Hương vị tanh tanh được lưỡi ghi nhận, Tiến bỗng lợm giọng nhẹ hết ra bàn. Tiến như thể hóa đá, khuôn mặt méo mó, cái nhìn thấy hiện hiện rõ ràng trong bãi nôn tạp nham thức ăn là một con mắt người bị moi ra còn tươi rói. Tiến rú lên đầy kinh hãi. Chủ quán đâu? Anh chủ quán nhậu cùng một cậu bé nhân viên hớt hải chạy ra. Họ còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, anh chủ quán hỏi, có chuyện gì vậy anh? Nói đoạn anh chủ và cậu bé nhìn thấy trên bàn có bãi chè Tiến vừa ói, mùi chua lòm bốc lên. Thằng bé khịt mũi, còn chủ quán đã quá quen với cảnh này. Anh ta bình tĩnh giải quyết. Anh say quá rồi phải không? Có cần em đưa anh về không? Tiến vẫn còn chưa hết hoảng sợ, gã rúm gió chỉ vào bãi nôn. Trong đĩa lạc có con mắt người kìa. Anh chủ quán phì cười, trời đất ơi, quán em làm gì có mắt người cho anh nhậu đây? Anh say quá nên nhìn gà hoa cuốc thôi. Tiến lấy tay bới vào bãi nôn của mình. Giờ ký tuyệt nhiên chỉ có đống lạc chưa được nhai vào hỗn độn đám thức ăn, sáng lẫn cả men dạ dày. Chủ quán và thằng bé bưng bê phải ôm miệng bịt mũi vì quá kinh tởm, cho rằng Tiến đã say. Chủ quán liền nói, khiếp, mất vệ sinh quá đi thôi. Thôi vào trong kia rửa tay chân mặt mũi đi, cho nó tỉnh táo lại, rồi tính tiền cho em với. Tiến vẫn còn chưa hoàn hồn, gã chắc chắn rằng đầu lưỡi của mình cảm nhận rõ ràng thứ mùi tanh và độ mềm dai của hột mắt đó. Dư vị vẫn còn đọng lại nơi cuống họng khó mà thanh tẩy. Tiến méo sạch mồm thử người ra một lúc. Hắn uống cạn húp bia, cuối cùng đánh lạc hướng vị giác cho khỏi ghê. Một tháng sau thì cuộc sống vợ chồng của Tiến và Giang kể từ ngày biến cố mất đứa con đầu lòng càng khiến cho không khí trong nhà thêm ảm đạm. Giang trở nên ít nói, cả ngày cô chỉ nằm trong buồng dầu dĩ. Việc nhà cửa Giang đã làm cho qua loa, cô chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì. Lạ lùng nhất là Giang sinh ra nỗi sợ nhà tắm. Thế ánh đèn sáng lên là cô rú ầm nhà, là lối om sòm như người điên. Bà Tươi phải dắt tay giải thích, lẫn trấn an mỏi miệng Giang mới bình tĩnh lại. Đừng, chị Tươi, em không vào trong đó đâu. Nó đang ở đó, nó giết em mất. Chị Tươi cứu em. Giang nửa điên nửa tỉnh, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi hoang mang tột độ. Bà Tươi chạy lại đỡ Giang lên, bà cố gắng nói to hơn để át lại giọng Giang. Nào, có chuyện gì? Nó nào, nhà tắm có gì đâu, chị vừa vào mà. Giang liền trợn mắt đến thoáng nói, không, nó vẫn còn ở đó chờ em. Nó giết em rồi giết cả con em đó chị. Nghe lời nói và cười chỉ điên dại của Giang, bà Tươi không khỏi chột dạ. Bà để Giang ngồi trên bậu cửa một mình, bà vào trong phòng tắm. Bận công tắc đèn lên ngó nghiêng một hồi, tuyệt nhiên chẳng có điều gì bất thường. Bà Tươi thở dài nhìn về Giang rồi xót xa. Chị kiểm tra rồi nhé, phòng tắm chả còn gì cả. Thôi, để chị vào gội đầu tắm rửa cho thím. Mặc dù bà Tươi đã kiểm chứng và Giang không còn thấy nhân ảnh quỷ dị nữa, nhưng mà dù vậy nỗi ám ảnh chết chóc vẫn kìm chặt vào ký ức của cô như là một cơn ác mộng dài. Tiến quay trở lại với huồng quay của cơm áo gạo tiền, hắn cố gắng quên đi quá khứ tội lỗi và ngụy trang bằng chiếc mặt nạ ra người hoàn hảo. Câu chuyện nồi cao tinh tinh rúng động làng Đồng Cốc tạm lắng xuống nhưng không thôi ám ảnh người dân. Công an đã đóng án lại, nguyên nhân tử vong được cho là tự sát bằng xăng. Ông Đạm và những người nấu cao có liên quan không có dấu hiệu phạm tội. Nhờ cậu bé của Màn Thoàng giúp cho sự nghiệp của Tiến khởi sắc trông thấy. Khoa, người bạn thân duy nhất của Tiến, dù gã làm chung trong một mỏ vàng thổ phỉ, lợi nhuận chia nhau kha khá. Từ đó Tiến cũng bỏ luôn nghề xe ôm để đi đái vàng. Mỗi ngày một phất lên đồng ra đồng vào dùng rỉnh giúp gia đình. Từ một nhà trung bình vượt khá giả chỉ trong một thời gian ngắn. Dĩ nhiên bí mật đằng sau sự giàu sang luôn được Tiến giữ kín tuyệt đối. Kể cả với người thân trong gia đình, từ ngày có chút kinh tế, đồ lễ dâng cho cậu bé vàng nhiều lên, đồ chơi quần áo mới thay liên tục. Thấy chồng mình hí hoáy trong gian phòng đều đặn, 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, rồi khóa chặt cửa lại, chìa khóa kè kè bên tay, Giang đầm ra sinh nghi. Chờ lúc Tiến vừa từ căn phòng đó ra, Giang liền hỏi, có gì trong đó mà giờ đến cả tôi không được vào vậy? Ai làm chuyện gì mờ ám vậy không? Tiến gắt gầm đáp, đây là phòng thờ thần tài làm ăn của tôi, cô đừng có tò mò xen vào. Hỏng việc thì nhà này chết đói thôi. Đừng để tôi thấy cô lò mọ gần đó hoặc cố tình cậy khóa, tôi cồn lên thì đừng trách. Nói đoạn thì Tiến hùng hục bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa, hắn không quên ném một ánh mắt đầy hăm dọa về vợ. Sự cáo gắt chút vào cánh cửa nhà làm nó đập mạnh vào khung cửa, tạo nên một âm thanh chát chúa. Giang bị bỏ lại một mình với sự bức bách không lối thoát. Cô quay sang nhìn lại căn phòng thờ bí hiểm. Nó luôn tỏa ra một luồng khí âm u lạnh lẽo, nhưng lại vô cùng lôi cuốn trí tưởng tượng và sự tò mò vô đáy của con người. Tiến lên mỏ vàng như thường lệ, công việc của gã là cùng anh em đào vàng, rồi ra con suối chảy qua đáy vàng. Đang mải miết làm lùng, qua bước đến ồn ào nói, Chiến Hiếu chăm quá ta, chẳng mấy chốc mà xin biệt thự. Tiến nhọn miệng cười đùa cợt, thằng quỷ này, mày làm gì mà nhanh vậy? Khoa đáp, đâu, bố mày có một rổ nguyên đất cát đây, mà cái hồng nhà tao vừa ở miền Nam về chơi vài ngày, tự nhiên nó nàng nặc đòi đến đây. Nó bảo là gặp mày có chuyện gì đó, tao hỏi nó nhất quyết không chịu nói. Tiến liền sừng sốt, có chuyện gì mà em gái mày phải đến tận đây? Thế cái hồng đâu? Đứng trong mộ tao không là chúng nó cố mất nhé, tao giao với cái hồng một lát. Nó ở ngoài bãi xe, nhanh lên rồi vào nhé, tao còn có việc nhiều lắm. Khoa nói rồi chỉ tay về xa. Hồng ngồi trên một chiếc Honda Coupe, chồng cô có vẻ không được thoải mái. Tiến bèn đến gần niềm nở chào. Hồng mới về hả? Đến tìm anh có chuyện gì vậy? Hồng yên lặng, có khẽ trong mày nhìn về một hướng khác. Thái độ kỳ lạ của Hồng chẳng giống với tính cách sôi động sời lời của cô thường ngày. Tiến thấy lạ bèn hỏi, này, tìm anh em bằng được đòi nói chuyện mà anh ra đây lại im thin thít. Thế thôi anh vào làm tiếp nha, anh bận lắm. Hồng hất hàm giữ chặt khều tay của Tiến. Cô nhìn ngó xung quanh xem có ai không rồi nói, anh đứng lại đây, em có chuyện này muốn hỏi anh. Câu hỏi gì thì hỏi đi. Hồng bắt đầu kể nguyên do cô cất công tới tận đây. Em vào miền Nam làm việc cũng ngót nghét gần năm, cho nên ít gặp Kim Minh. Từ ngày nghe hung tin từ công an về cái chết của Minh á, em luôn thấy lấn cấn không yên vì lý do tự sát của nó. Chuyện cãi nhau trong gia đình của nó như cơm bữa bao năm nay, nó chẳng buồn để bụng, thế mà tự tử vì nguyên nhân còn con đó. Mới đầu em cũng hay suy nghĩ, rồi thời gian làm mọi chuyện lắng xuống em cũng không thắc mắc. Thế nhưng mà gần đây em hay mơ thấy nó, mà giấc mơ ngày nào cũng như một. Em mơ gặp lại Minh ở một nơi như là miếu hay là điện thờ. Nó mặc quần áo dài trắng, mặt cháy đen biến dạng. Chỉ có giọng nói giúp em nhận ra đó là Minh. Gặp em nó khóc lóc nức nở rồi ú ớ gọi tên của anh. Hồng bắt đầu tuôn ra một tràng dài tiếp tục nói. Em biết mối quan hệ ngoài luồng của anh và Minh. Em chỉ muốn hỏi anh xem anh có liên quan gì đến cái Minh nó đột nhiên tự tử không? Tiến xanh mặt lắp bắp. Sao? Em biết anh và Minh... Hồng liền đáp. Cái mình chỉ tâm sự mỗi mình em thôi. Em cũng hứa sống để bụng chết mang theo. Nhưng mà từ ngày biết tin nó tự tử, đêm nào cũng mơ thấy nó. Trông nó thảm hại lắm, nó kêu là nó chết oan. Tiến không dám nhìn thẳng vào mắt của Hồng, gã chối đây đầy. Anh với Minh chia tay lâu rồi mà. Chia tay chỉ sau 2 tháng qua lại thôi. Từ đó đến giờ anh có gặp lại cô ấy đâu. Mà đàn bà tụi em cũng hay thật đó. Chỉ vì một giấc mơ viển vô căn cứ mà gán tội cho anh à? Cô xem phim tàu ít đi. Tiến đang nói dối. Hồng liền nghi hoặc. Anh nói thật chứ? Thực ra em chỉ nghe kể chuyện lúc anh với Minh bắt đầu thôi. Về sau chuyện này cũng chẳng hay ho gì. Cho nên Minh cũng chẳng kể thêm với em. Đàn ông các anh đúng là tệ thật. Định bóc bánh bỏ vỏ hả? Thôi được rồi. Em chỉ muốn biết anh có liên quan đến cái chết của nó không thôi. Còn không phải thì thôi. Vì chuyện này mà em đành phải đặt vé máy bay ra Bắc sớm đó. Đêm nào em cũng tỉnh giữa chừng sợ lắm. Em nghĩ là em không thể kéo dài tình trạng này thêm. Cho nên mới thử qua tìm anh hỏi cho rõ xem có uẩn khúc gì không. Tiến vội vàng giữ Hồng lại khẩn khoản cầu xin. Này Hồng, anh cầu xin em đừng nói ra cái chuyện anh với Minh nhé. Vợ anh mới xảy thai, cô ấy mà biết chuyện thì chỉ còn nước tự tử chết mất. Em thương anh với Hồng. Anh là em đó, anh van em đó. Hồng liền thoáng bối rối. Ô, anh đừng làm vậy. Em hứa giữ bí mật chuyện này mà. Nhưng anh có dám thề là anh không liên quan chứ? Anh thề của trời là anh nói thật mà. Cảm ơn em nhiều nhé. Tiến rơm rơm nước mắt, điều bộ rất là đáng thương. Trình diễn xuất của Tiến có lẽ là lừa được một sự non nớt cả tin của Hồng. Hồng thôi không còn nghi ngờ gì hắn. Nhưng mà Tiến chợt cảm thấy ánh mắt của Hồng vẫn còn chất chứa nét hoài nghi. Tiến cô ra về, Tiến vẫn còn đứng chân chân ở đó, dõi theo bóng xe cho đến khi mà Hồng khuất xa. Lòng tràn lên một sự lo lắng tột cùng. Tiến nảy ra một ý nghĩ độc địa. Giá như có thể cho con bé này chết ngay tức khắc thì mình cũng làm ngay. Nó cứ sồn sồn bao đồng như vậy, kiểu gì cũng làm lộ ra mình mất. Đột nhiên Tiến nghe thấy rõ điều cười ma quái. Con biết rồi, cô ta sẽ phải ngậm mồm mãi mãi. Tiến hoảng hốt, con ở đâu đó? Giọng nói của đứa trẻ tan vào tiếng xì xì của lùm cây tùm bao quanh mỏ vàng. Tiến hoang mang mà không biết phải làm gì, cứ đứng ngây ở bãi đỗ xe cho đến khi tiếng Khoa lanh lảnh vang lên. Thằng Khỉ, em gái tao về rồi hả? Vừa mới về. Thì nó đến nói gì với mày? Tiến lính quính không biết bịa ra lý do gì về cuộc viếng thăm đột ngột của Hồng. Nó hỏi vì vợ tao thôi. Khoa liền nhăn nhó. Thế mà nó phải mò đến tận đây hả? Đúng là có bà cô không chồng này ở nhà lâu ngày mệt thật đó. Tiền lỡ của tay của gã nhễ nhại mồ hôi trộm. Thôi anh em mình vào làm cho xong đi. Rồi đi làm vài vại bia. Trời đất đi nóng quá tao bao. Mắt Khoa sáng rực hớn hở. Tao ưng đấy. Gì chứ sát phạt anh em là nghề ruột của tao rồi. Tao làm nhé. Đoạn đường ra vào mỏ vàng khắc hiểm trở, đường đất gập ghềnh heo hút giữa đồi núi chập trùng. Con đường mòn chỉ vừa một chiếc xe tải và một xe máy đất chật chội. Này còn khá nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người điều khiển xe. Xe tải thường xuyên qua lại nhiều, Hồng một mình lao vun vút hai bên đường, cây cối như đang chạy đua theo, ở hướng ngược lại với từng vòng quay của bánh xe. Hồng đang thoải mái để nắng và gió luồn qua mái tóc dài phất phơ. Đoạn xuống dốc đồi, Hồng thì phía trước không có xe nào, cho nên cô thoải mái và nới lỏng tay phanh cho xe tự thả dốc. Đang hưởng thụ khoái lạc giản đơn, thì chợt từ đằng sau xe của Hồng, có một con xe tải chở đất lao vun vút. Có lẽ chiếc xe đã mất lái, tài xế đang trong cơn hoảng loạn, không thể kiểm soát được tay lái của mình. Chỉ biết bóp còi liên tục để báo hiệu cho xe ở đằng trước. Tốc độ đi xe của Hồng không thắng nổi xe điện xuống dốc. Giây phút Hồng ngoảnh mặt lại thì cũng là lúc chiếc xe tải nuốt trọn cả người và xe máy của cô. Sự việc nhanh đến mức Hồng không kịp cảm nhận được sự đau đớn. Toàn thân của Hồng nát bét, nhất là phần đầu, hộp sọ bắn văng gần 100 mét, não bắn dài nhão nhoét, hai con người lồi ra. Hồng chết thảm trên bể máu của chính mình. Kể lạ thay, khi mà con xe tải cán chết hầm thì phanh xe đột nhiên trở lại bình thường. Nó dừng lại khi đi qua xác của Hồng vài mét. Tài xế ý thức được chuyện khủng khiếp vừa xảy ra, anh ta chết chân tại buồng lái không dám xuống xe. Cậu va chạm hai xe tạo thành một tiếng động vang khắp núi rừng. Công nhân mò quặng và gần đó láo nháo ra xem. Trong đám người đó có cả Tiến và Khoa. Khó khăn là mới len lỏi được vào đám đông. Khoa chết điếng người khi mà nhìn thấy những tấm vụn xe và toàn thân nét bè bét của em gái. Anh hét lên đầy đau đớn. Cảnh tượng quá đỗi khủng khiếp khiến cho ai nấy đều không dám nhìn trực diện vào hiện trường vụ tai nạn. Khoa lao ngay vào xác của Hồng, tay run rẩy miệng mếu sạch rồi đổ gục vì quá đau lòng. Tiến đi theo Khoa ngay sau khi biết tin, hắn vô cùng sợ hãi. Bởi mấy phút trước hắn đã thầm rủa cho Hồng phải đem bí mật này xuống mộ. Tiến nhớ lại giọng nói ma quái của đứa trẻ ngay sau khi mà Hồng rời đi. Cô ta phải ngậm mồm mãi mãi. Chính là nó đã thực hiện yêu cầu của Tiến. Khi mà tận mắt chứng kiến xác của Hồng, Tiến đã nghĩ ngay đến nó. Tiến đã từng mong muốn cho Hồng chết và cung man thoang lập tức thực hiện. Tiến đứng đó bất động, gã không dám nhìn thi thể nát bét của Hồng. Người ta đưa Khoa lên một chiếc xe rồi chở đến bệnh viện, còn Hồng thì được người đến bên xem thu lượm những mảnh vỡ và phần thân gần như đứt lìa. Có bàn tay chạm vào người của Tiến khiến cho hắn giật thót. Cả thảy đám đông đổ dồn sự chú ý lên gã khiến cho gã gượng chín mặt khi nhận ra cánh tay đó là của một người làm cùng. Người đàn ông đó kinh ngạc. Em hoàng đi mà anh sợ quá à? Em nghe nói anh với anh Khoa là bạn thân. Thôi thì anh chạy ù về báo cho người nhà cô này biết tin để còn lo hậu sự. Khổ thân, chết tức tuổi thế này. Anh Khoa thì anh em ở trong đội sẽ lo anh à? Tiến liền lắp bắp. Được rồi, để tôi lấy xe về nhà Khoa báo chuyện. Tiến rẽ qua đám đông, hắn vẫn còn chưa hết thất thần. Nghe được đâu đó tiếng xì xầm của người xem tai nạn. Nghe nói tài xế bị mất phanh, cậu ta hóa điên trong xe rồi kia kìa. Tai nạn ghê thật đó, không kéo thành rớt ở cái đoạn này. Em gái ruột của Khoa khổ thân, hồi trước nó ngồi nhậu với nhà nó biết cô này còn chưa chồng. Vậy hả? Chết đau đớn quá, tiếc cho một kiếp hồng nhan. Rõ ràng đó là lỗi của cả hai chiếc xe, mà sao trong lòng của Tiến lại dấy lên một thứ mặc cảm, ám ảnh như chính bản thân của hắn mới là gã lái xe đâm Hồng chết. Đám đông mày mít chú ý vào vụ tai nạn bỏ lại Tiến đằng sau với một ánh mắt vô hồn. Tiến đến nhà của Khoa và Hồng, cảnh tượng đầu tiên đầm vào mắt của hắn là dáng người tần tảo với gương mặt phúc hậu của bà Từ, mẹ của hai anh em Khoa. Bố của Khoa mất sớm, một mình bà cụ Từ gồng gánh nuôi hai anh em Khoa khôn lớn thành người, rồi dựng vợ gà chồng cho con. Đang đuối hối nhặt rau vừa chuyện trò với bà Từ là vợ của Khoa, hai mẹ con có vẻ rất ôn hòa thân thiết như mẹ đẻ con ruột. Tiến áy náy không dám xuống xe, gã chần chừ trong sợ hãi, lấy hết can đảm hắn từ từ tiến lại gần bà cụ Từ. Nhắc thấy bóng người quen quen, bà cụ Từ mỉm cười hiền lành. Tiến đó hả? Lâu lắm rồi mới thấy cháu qua chơi. Giờ này vợ con sao? Trước nghe nói là cây giang có bầu, tính ra thì sắp đẻ rồi nhỉ? Thế thằng Khoa đâu? Hai đứa đi làm cùng chỗ mà không về chung nhau hả? Vợ Khoa bên cạnh cũng nhau nhào chào. Em chào anh Tiến nhé. Ông qua nhà em lại la cả đâu rồi? Nhà anh về xin hộ đúng không? Tiến ngần ngừ lúng túng, khó khăn lắm mới thốt ra lời. Thực ra cháu đến đây để báo tin cho gia đình biết. Cả bà Từ và cô con dâu tự động lặng thinh, cả mắt đầy sự trông đợi. Tiến hít một hơi thật sâu tiếp lời. Em Hồng chết tai nạn gần mỏ của chúng cháu, còn Khoa sốc quá đang cấp cứu ở bệnh viện. Bà cụ Từ đứng người toàn thân buồn rùn đổ gục miệng ú ớ. Cho nó con Hồng làm sao? Hồng ơi, con ơi. Nói được một câu ruột gan như tiết lìa, bà Linh cơn đau tim ngất ngay trên tay của người con dâu. Vợ của Khoa mất bình tĩnh liền hét lên. Kìa mẹ ơi, mẹ tỉnh đi, anh Tiến anh giúp mẹ em với. Tiến hốt hoảng đỡ người bà cụ lên, đặt tay lên tim của bà cụ để kiểm tra. Gã thở vào nhẹ nhõm nói. Bà vẫn còn thở, để anh đưa bà cụ đi cấp cứu. À mà cô có thuốc tim của bà không? Tạm thời đút vào miệng cho bà dịu cơn đau. Nhanh lên rồi ngồi sau xe, anh đỡ bà đi. Vâng vâng, anh đợi em một chút. Và Khoa cuống cuồng chạy vào trong nhà tìm thuốc của bà cụ Từ, rồi theo Tiến đưa bà vào trong bệnh viện cấp cứu. Chỉ một ngày mà cả gia đình của Khoa liên tiếp gặp phải chuyện buồn. Cả hai mẹ con của Khoa vì suy sụp vượt quá mức chịu đựng, đành phải nằm viện truyền nước mới tỉnh lại. Họ hàng nội ngoại hai bên biết tin liền đôn đáo chia người chăm sóc bà Từ và Khoa, một đằng chuẩn bị ma chay cho Hầm. Ngày hôm sau, cả hai mẹ con của Khoa lập tức xuất viện khi hồi tỉnh. Bà cụ Từ trông yếu hơn hẳn, hai mắt của bà đỏ hoe, không lúc nào bà ngưng khóc. Riêng Khoa là trụ cột gia đình, cho nên anh cố nén đau thương, làm dậy lo tang cho em gái. Bà cụ Từ cả ngày chỉ ngồi vật vờ bên cố áo quan của Hầm. Bà khóc hở đến mức mà tắt cả tiếng, người già cả đi trông thấy. Hồng ơi, con ơi, sao con chỉ xin mẹ đi chơi một chút rồi con về cơ mà? Sao con lại đi mãi thế này con ơi? Con cho mẹ theo với. Vợ Khoa cùng mấy người cô bác trong dòng họ cũng khóc sướt mướt tiếc thương cho Hầm. Thần xác của cô nằm trong áo quan không được lành lặn, phải nhờ một đội chuyên gom lượm xác lại để xếp thành một bộ xương hoàn chỉnh để đặt vào quan tài. Bên ngoài khoảng sân nhỏ đã dựng phông bạt bàn ghế kê la liệt. Nhìn từ cổng vào là bàn thờ tạm của Hồng sau khi làm lễ thết linh. Di ảnh rạng rỡ lúc còn sống của Hồng đặt ngay chính giữa linh tọa. Sau bát hương nghỉ ngút khói, cạnh di ảnh có đặt bài vị bằng than tre ghi tên Đặng Thu Hồng và ngày tháng năm sinh mất của cô. Hai bên có đèn nến bình hoa cúc trắng để thể hiện người chết trẻ chưa lập gia đình. Hòa tang trắng phủ cả mọi nơi, tạo ra không khí não nề tăng tóc. Sắc mặt của những người trong đó nặng trĩu đau thương. Họ lặng lặng vào viếng và chia buồn cùng gia chủ. Đa số người dự tang là bạn bè của Hồng tuổi đời còn trẻ. Họ không thể tin rằng một ngày Hồng lại ra đi đột ngột như vậy. Có người mới gặp Hồng hôm trước thấy Hồng cười nói vui vẻ, mà nay nụ cười chỉ còn nhìn thấy qua tấm ảnh. Tiến và Giang cùng đến viếng từ sớm, hai vợ chồng gã đất thắp hương cho Giang tại linh tọa. Sau khi khấn vái ba lạy, Tiến cắm bà nén hương vào trước Giang. Khi mà gã vừa cắm vào bát nhang thì chợt ba que hương bùng cháy. Bao ánh mắt kinh hãi của người xung quanh đổ dồn vào sự lạ đang xảy ra trên bàn thờ của Hồng. Đám đông nháo nhác hồ lớn, cháy, cháy. Khoa bàng hoàng vừa lấy di ảnh của Hồng vì lửa bén rất gần khung ảnh. Người trong đám xì xào, bát hương bốc cháy thế này là điểm xấu rồi. Hai vợ chồng của Tiến bối rối chẳng biết nên làm gì. Bà cô từ trong nhà chạy ra. Bà loàng choàng ngã quỳ xuống mếu máo. Con ơi, con sống cồn thác thiêng, có điều gì không vừa lòng đúng không con? Bác cả bên đằng nội nhà Khoa là bình tĩnh nhất, ông chỉ đạo mấy cô chú. Mau đỡ cô Từ lên đưa vào trong đi, còn lại đi mời thầy ra đây. Nói rồi cả bác nhanh nhẹn chạy ra bàn thờ, dập lửa nhỏ đang lan ra xung quanh kệ di ảnh. Bác dùng khăn ẩm nên là dập lửa đâu tắt lửa đến đó. Linh tọa trở nên ngổn ngang hỗn độn, khói bốc lên nghi ngút. Một lúc sau thì một thanh niên trẻ đội khăn tang đưa thầy Mo đến. Ông thầy mặc bộ đồ màu nâu cánh rán của người Tàu. Về thần sắc cũng như dáng vẻ, ông thầy Mo trông rất lành khác hẳn với thầy Vương. Thầy Mo rắc cả muối xung quanh để tránh ma đói, ma lang thang ngoài đường lợi dụng cơ hội đến phá linh hồn của Hồng. Xong xuôi ông gõ vào chiếc chuông đồng 3 tiếng, sau đó ông thả 2 đồng bạc âm dương xuống đĩa. Gieo đồng bạc đến 2 lần thì đều ra mặt sấp. Ông thầy bói lắc đầu ái ngại nhìn khuôn mặt âu lo của bác cả. Thầy Mo già không nói không rằng tiếp tục công việc của ông, tiếng lào thào đọc chú ngày một nhanh. Thầy Mo ngừng đầm, thầy nói với Khoa đang ôm di ảnh, hãy đặt cô ấy về vị trí ban đầu. Khoa tức tốc làm theo, bức ảnh rạng rỡ của Hồng uyên vị trên linh tọa. Nụ cười tươi rói cùng ánh mắt rạng rỡ của cô gái trẻ bỗng chốc làm cho người nhìn lạnh gáy. Ông thầy Mo liền nói tiếp. Người nhà ngồi hết xuống đây, đằng sau tôi đây này, chắp tay lại và cầu cho cô ấy được an nghỉ. Những người trẻ tuổi và cô chú trong nhà gia đình của Hồng trừ bà cụ Từ ra thì đều quỳ gối. Họ nhắm mắt thành tâm cầu nguyện. Ngồi phía trước ông thầy Mo tiếp tục nghi lễ của riêng mình. Tiến và Giang nãy giờ chỉ dám đứng ở mép một góc dạp đám ma. Bất chợt Giang quay qua mặt tái mét hoảng loạn với chồng. Mau đưa em về. Tiến hồn siêu phách lạc bay nhảy. Lại sao thế? Giang chỉ ra bàn thờ của Hồng rồi thất thanh nói. Nó theo em đến tận đây, nó định giết em, mau đi khỏi đây đi anh nhanh lên. Tiến nuốt khan, hắn nhìn theo hướng chỉ của vợ, tiếng kèn chống đám ma não nề bất chợt vang lên, có vẻ như ông thầy Mo đã làm xong nghi lễ cúng bái. Hương bài của người viếng cắm vào bát vẫn còn đang cháy nghi ngút. Những làn khói trắng xóa mờ ảo vây xung quanh bức di ảnh của Hồng, trong mái tóc đen dài vô tình, giống hệt như là một hồn ma ném tia oán hận thẳng vào Tiến, như đang vấn tội ác của hắn vậy. Tiến bất giác dùng mình gục mí mắt lại, không dám nhìn thẳng vào bức ảnh chết người. Đến nắm lấy tay của Giang đang lạnh toát không khác gì thây ma. Hắn liền vội vã thả tay của Giang ra rồi nhăn nhó. Sao tay lại lạnh toát thế này? Thôi chúng ta về đi. Có vẻ ở đây âm khí lạnh lẽo mà em mới ốm dậy nên nhạy cảm đó. Nhanh anh đưa về. Lúc mà Tăng Giang bối rối dường như sự xuất hiện hay biến mất của Tiến không khỏi làm cho người này bận tâm. Bác cả và Khoa thì cùng với ông thầy Mo đứng ở một góc, gương mặt ai nấy cũng đều vô cùng căng thẳng. Bác cả liền lên tiếng. Thầy ơi, nãy nhằng cháy ở linh tọa như vậy có điểm gì xấu không thầy? Tôi sợ dấu hiệu trùng thang liền táng. Ông thầy Mo liền chép miệng rồi nói. Chuyện cũng chẳng đến nỗi nghiêm trọng như vậy, cô ấy không mất vật giật độc cho nên không lo chuyện trùng thang. Chỉ là bát nhang tự cháy ngay tại đám ma, phong hồn vẫn còn quanh quẩn ở nhà. Có vẻ như là cô ấy chết oan ức đột ngột cho nên là mang nặng oán hận vậy đó. Khoa buồn bã rồi hỏi, vậy nhà cháu phải làm thế nào để em mới nhẹ nhàng buông bỏ hả thầy? Ông thầy Mo già liền đáp, ta chỉ lo được phần cúng bái ma chay cho đến khi hạ huyệt. Còn về phần cầu siêu cho cô ấy thì nhà cậu nên nhờ thầy chùa, các nhà sư sẽ biết cách. Trong lúc cúng tuần nên mở kinh Phật cầu siêu bên cạnh bàn thờ, như vậy sẽ giúp cảm hóa vong linh còn nặng oán hận. Mà tôi không biết trước cậu thanh niên bàn nãy đã làm gì, nhưng tôi cảm nhận được âm khí bủa vây quanh cậu ta cực mạnh. Có lẽ là nó đã làm kinh động đến vong linh của cô Hồng. Khoa liền xứng người lại rồi nói, người mà thầy nói lẽ nào là thằng Tiến bạn cháu phải không hả? Bác cả liền gật đầu khẳng định, đúng rồi. Ông thầy Mo già nói tiếp, năng lực của lão còn kém, với lại lão cũng chỉ nối nghiệp cúng bái của dòng tộc thôi, cho nên cũng không dành về nghiệp ma thuật bùa ngải như các vị thầy phù thủy chuyên nghiệp khác. Nhưng mà với chút năng lực của lão thì lão cảm nhận cậu Tiến này rất khác thường, thậm chí là lão còn bất giác rùng mình khi đi qua người cậu ấy. Khoa liền nói, tự dưng con có dự cảm xấu quá, nhớ lại trước khi cái Hồng bị tai nạn, nó nặng nặc chạy xe vào trong mỏ của bọn con đòi gặp riêng thằng Tiến mới chịu. Anh em chúng nó nói chuyện thì thầm to nhỏ một lúc thì cái Hồng về. Con có hỏi cả ngay đứa mà chẳng đứa nào chịu nói, đúng là kỳ lạ thật. Bác cả chăm chú nghe rồi nói, thôi thôi, tóm lại là nhà tôi nhờ thầy lo cho cháu Hồng mộ yên mà đẹp. Đám không gặp bất chắc gì là nhà tôi đội ơn thầy lắm. Khổ thân, hồi nó còn sống cái trêu nó là bà cô tổ đấy, thế mà nó lại thành bà cô tổ chứ trẻ chứ chồng thật. Ông thầy Mo nói với bác cả, anh cứ yên tâm đi. Thì không giỏi mấy cái vụ bùa tà bói toán, nhưng mà ngày cúng bái ma chay truyền đời dòng họ thì tôi luôn tự tin. Thôi tôi xin phép đi lễ tiếp. Bác cả kính cẩn mà đáp, dạ vâng thầy đi hả. Chút nữa mời thầy ở lại ăn với nhà tôi bữa cơm cảm tạ thầy nhé. Ông thầy Mo nhận miệng cười, nếp nhăn trên hai bên khóe mép xếp lại cong lên như là đuôi phượng rồi nói, được rồi, được rồi. Để cho ông thầy Mo vào trong nhà, bác cả mới nói với Khoa. Cháu này, mẹ cháu thương con Hồng nhất nhà. Nó đột ngột thảm thiết như vậy, cho nên là mẹ cháu là người đau đớn nhất. Cháu liệu thời gian này động viên để ý mẹ cháu. Bác sợ là mẹ cháu lại nghĩ quẩn. Khoa thở dài mắt đỏ hoe rồi đáp, vâng ạ, cháu biết rồi. Tiếng nhạc đám ma già rít não nề hòa cùng với tiếng khóc thương của người nhà Hồng tạo ra một bầu không khí âm trầm bi thiết. Đã mấy đêm Tiến không hề chợp mắt, gã ám ảnh với cái xác nát bét nằm trên vũng máu của Hồng và bộ óc bắn ra khỏi hộp sọ vài mét. Thêm nữa là giọng nói lanh lảnh ma quái của đứa bé cu man Tiến đang nuôi. Ngày hạ huyệt Hồng thì Tiến không dám vác mặt đến vì hắn sợ. Không, đúng hơn là gã sợ lại xuất hiện những hiện tượng ma quái giống như điểm báo của Hồng cho người nhà biết Tiến mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô. Gã hèn hạ không dám nghĩ đến điều đó thêm lần nào nữa. Tiến vẫn cho cô man ăn 3 giọt máu mỗi bữa, đổi lại tài vận luôn đến với Tiến. Ngay như là hôm trước, Tiến vừa trúng lô được hơn 10 triệu, đánh bạc với anh em trong mỏ thì lần nào cũng chỉ lãi chứ không bao giờ lỗ. Đã có những người nghi kỵ ngờ vực sự may mắn xảy ra liên tiếp với Tiến, nhưng mà tuyệt nhiên họ không thể nào lý giải được nguyên do. Cuộc chơi và lộc lá liên tục ùa vào là thứ chất kích thích giúp Tiến tạm quên đi ám ảnh tội lỗi của bản thân rất hiệu quả. Tiến chẳng mấy mà tinh thần Tiến hồi phục khá nhanh. Tuy nhiên thì để cho chắc không gặp thêm bất cứ một rắc rối nào, Tiến quyết định đến nhờ thầy Vương xem giúp. Sáng sớm hôm đó rằng còn chưa tỉnh giấc, Tiến đã đóng tượng cô man vào trong bọc nhung rồi đặt vào trong hộp gỗ mang đến điện vọng từ. Thầy Vương ơi thầy Vương, Cậu Bình ơi, mở cửa cho tôi với. Ở bên trong tiếng của Bình vang lên. Ai ở ngoài đó vậy? Hôm nay thầy Vương không tiếp người xem. Tiến liền đáp. Cậu Bình à, tôi Tiến đây. Nhà cậu vào nói với thầy tôi cần gặp thầy. Bình mở cổng mời Tiến vào bên trong. Thầy Vương đang tỉ mẩn với một chậu cây thần thảo lá dẹp dài chừng 20-30 phân, chóp nhọn để ý kỹ trên mỗi chiếc lá đều có răng cưa li ti. Cả cây lá xum xuê chỉ nở đồng một bông hoa màu trắng. Tiến nhìn thấy dưới gốc cây còn rơi vãi vụn vỏ trứng gà. Tiến đợi lão Vương xong việc cho nên không muốn cắt ngang, gã kiên nhẫn chờ đợi. Mãi một lúc lâu sau thì lão Vương mới ngừng chăm chút cái cây của lão. Lúc này Vương mới nói với Bình. Bình, con xuống nhà phụ người làm đi. Thầy muốn nói chuyện riêng với anh Tiến. Bình liền cúi đầu rồi đáp. Dạ vâng ạ. Tiến vẫn còn đứng đựng gần một góc, tay ôm khừ khừ bọc nhung. Lão thầy chỉ tay vào chiếc ghế trống trước mặt Tiến ngỏ ý mời ngồi. Tiến lật đật làm theo ngồi yên vị ấm chỗ Tiến mở lời. Thật là ngại quá, con đến đường đột mà không báo trước cho thầy. Con xin lỗi thầy hả? Lão thầy liền nói. Ôi dào ơi, nhìn thần sắc của cậu là tôi đoán ra được chuyện gì rồi. Thôi nói ngay đi, tôi giúp cậu. Tiến kính cẩn đáp. Thưa thầy chờ làm, thầy có thể hứa giữ bí mật này giúp con được không? Lão Vương bật cười lạnh lẽo. Cậu làm tôi buồn cười quá. Làm nghề này mà miệng bô bô bép xép thì còn uy nghiêm uy tín gì nữa. Ấy thế là cậu đã nghe câu thiên cơ bất khả lộ chưa? Giới đạo sĩ thầy bồi chúng tôi dù có nhìn thấy nhiều chuyện tương lai cũng không phải muốn nói ra cái gì thì nói. Nào, bây giờ cậu có thể nói vấn đề của cậu cho tôi nghe được chưa? Nhấp một ngụm trà không để mất thời gian Tiến vào luôn câu chuyện. Mấy ngày trước còn con lỡ nghĩ dại, con rủa thầm một người. Ai ngờ cô man thong của con nghe được và nó thực hiện lời nguyền rủa của con làm hại người ta. Thực ra thì con không muốn hại người, mà con không kiểm soát được cô man, thì có cách nào giúp con được không? Thầy Vương tỏ ra không quá bất ngờ, nhanh chóng trả lời. Cậu đã quên lời tôi nói trước khi cậu thỉnh Linh Nhi về nhà rồi phải không? Tôi nhắc lại, khi mà cậu đồng ý kết giao tâm linh với trẻ nhỏ, lập tức giữa cậu và nó có một thông giao lý trí. Cậu nghĩ gì, cảm thấy gì, tất nhiên cô man đều thấy được. Nó luôn theo cậu, bảo vệ cậu, và với sức mạnh của nó bây giờ chỉ cần là điều cậu muốn, nó sẽ đáp ứng thành hiện thực ngay tức khắc. Tiến bồn chồn, chân rung loạn xạ, nét mặt khổ sở, cố cân bằng biểu cảm rồi đáp. Nhưng mà nó đã giết người thầy ạ, nó giết người dã man quá. Thầy Vương lạnh tanh đáp, nó giết người là do sự điều khiển của cậu mà. Câu nói của thầy Vương như là một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trong lồng ngực của Tiến, một nhát đầy đau điếng. Tiến liền ấp úng. Con không có điều khiển nó, không phải con. Thầy Vương nhìn thẳng vào Tiến rồi nói, cậu đang lo sợ cái gì? Nó chỉ khiến cho những con người đó có ý định hại cậu phải trả giá. Cậu không động tay động chân giết người, cậu cũng không ở hiện trường thì ai dám bắt cậu? Ai dám đổ cho cậu là kẻ giết người? Công an hay là chính nạn nhân bật mồ dậy chỉ thẳng vào mặt của cậu? Chàng cười man dại của lão Vương văng vòng khắp sân nhà, đôi mắt trần hết cỡ toàn là lòng trắng khiến cho Tiến sợ run đầy bẩy không dám nói gì. Lão Vương nhìn thấy bọc đen trước cô man thong Tiến mang đến, lão nhìn như nói, sao lại mang nó đến đây? Tiến liền vội vã ôm lấy bọc nhung e dè trả lời, con định mang đến đây để nhờ thầy trấn ma tính của nó bớt lại một chút, còn sợ nó sẽ gây họa. Lão Vương nhếch miệng đáp, Tiến ơi là Tiến, cậu nghĩ ma quỷ là thứ để đùa hả? Cậu muốn trấn nó hay để tôi trấn niệm chính cậu đây? Rõ ràng là đứa nhỏ chỉ làm theo chỉ thị của cậu. Ngay từ đầu cậu không độc địa nguyền rủa người ta chết thì nó đâu dám tự ý giết người. Thôi, cậu mang về đi, từ nay cậu tập kiểm soát suy nghĩ hành động của chính mình. Việc hôm nay coi như cậu chưa nói gì với tôi, về đi. Nó mà biết cậu có ý định chấn nó giận, nó làm ra cái gì thì cậu cũng thấy rồi đó. Ánh mắt sắc hận rào gầm của lão Vương làm cho Tiến mềm nhũn. Chưa bao giờ Tiến cảm giác sợ hãi một người sống hơn cả ma quỷ. Tiến cuồn cút xin phép lão Vương ra về với tượng ngài Hải Nhi. Linh cảm mách bảo cho Tiến biết rằng mọi chuyện đã đi quá xa. Hắn đang đứng giữa dòng sông buồn, càng di chuyển càng ngọ nguậy, hắn càng bị buồn lầy nhấn chìm. Không còn một lối thoát nào cho hắn quay đầu. Tiến chỉ còn cách đâm lao thì phải lạnh lùng đi theo đường di chuyển của cái lao do chính tay của hắn phóng đi. Tiến quay trở về căn nhà nhỏ trống vắng đến buồn tẻ, cửa sổ không buồn mở để đón nắng. Đã vào thẳng căn phòng thờ, đặt bức tượng cu man tươi cười lại kệ gỗ. Hắn nặng nề đứng nhìn chằm chằm vào bức tượng, Tự dưng Tiến nghĩ tới đứa con của Minh, kết quả của tình yêu tội lỗi giữa cô và hắn. Kể từ ngày bé Tí trở về nhà, hình ảnh ma mị của hai mẹ con Minh biến mất hoàn toàn trong hư vô. Cứ như thể những oán hồn đó đã bị quét sạch và tan biến như hạt bụi trong không khí. Dù vậy, Tiến không thể sống nếu thiếu không khí, cũng như là Tiến không thể rũ bỏ quá khứ tội lỗi của mình một cách dễ dàng. Bất chợt phía bên ngoài có tiếng bước chân làm cho Tiến tỉnh táo. Hắn nhanh chóng ra khỏi phòng, khuôn mặt xuất hiện sau khung cửa chính là Giang. Tiến giật mình đánh thót, Giang dừng tỏ mắt lò xét. Tiến đóng sập cửa khóa chặt xong xuôi gã nói: "Cô từ đâu mà giống ma quá vậy dình tôi hả?" Giang vẫn lừ lừ đứng đó có vẻ thăm dò. Căn phòng đó có quái gì mà anh cứ lén lút giấu tôi? Tiến bối rối, hồi sau hắn cục cằn đáp: "Hôm nọ chưa chừa sao, tò mò hại thân đó biết chưa? Mà cô muốn biết thì tôi cũng nói, trong đây là bàn thờ thần tài của tôi. Thế có dặn ngoài tôi ra người khác không được vào trong, nếu không gia đình tán ra bại sản, ốm đau triền miên, tai họa liền đó. Đây, cô muốn như vậy thì cầm chìa khóa mà vào quậy phá." Tiến chìa tay cầm chùm chìa khóa trước mặt của Giang khiến cô phải lùi đằng sau vài bước. Giang không nói gì thêm, cô hầm hà bỏ đi. Tiến thở vào nhẹ nhõm, có vẻ hắn đã làm cho Giang bỏ cuộc. Giang bỏ xuống bếp, cảm xúc của cô chợt thay đổi khác lạ. Từ ấm mức xen lẫn tò mò ban nãy, cô liền đổi sang bộ mặt lạnh tanh đáng sợ. Lòng đen chảy lên trên, chỉ còn đôi mắt toàn lòng trắng, một đôi môi chuyển sắc thâm nhợt nhạt. Từ đầu xuất hiện trên khắp mặt da của Giang là những vết nứt đen sì như chảy tứ phía. Cô ngồi trước bếp lửa cháy vùn vụt, tự nhiên khóe miệng của Giang nhếch lên. Giang nở một nụ cười ma mị. Điều bộ này chắc chắn chưa bao giờ xuất hiện ở Giang. Giang đã thay đổi sao? Tiếng động cơ xe máy cũ phành phạch nổ báo hiệu rằng Tiến đã đi làm. Cả căn nhà rộng lớn chỉ còn mỗi mình Giang. Cô bần thần ôm hình nộm người của cu lực dạo trước, cầm vào đầu của hình nhân đung đưa trước mặt rồi tỏ ra thích thú. Đột nhiên nét mặt của cô bỗng thay đổi, đôi mắt trắng dã gườm gườm nhìn con hình nhân như kẻ thù. Giang vặt đầu rồi thả nó vào trong đám lửa bếp. Cái đầu hình nhân chỉ trong tích tắc đã biến thành tro bếp. Giang nghiến răng rít lên từng tiếng chửi rủa, giọng nói phát ra nơi vòm họng khác lạ: "Tao sẽ báo thù, tao sẽ cho từng đứa chết, không phải đợi lâu nữa đâu." Sau đó từng bộ phận của hình nhân bị Giang bứt ra, và cuối cùng là phần thân trơ trọi của nó cũng làm mồi cho lửa. Đúng lúc đó bà Tươi dắt chiếc xe đạp vào nhà với đống thức ăn đầy áp giỏ xe. Giang ngồi quay lưng về phía bà Tươi cho nên bà không thấy bộ mặt quỷ dị khác thường của người em dâu. Bà đành đánh tiếng: "Thím đang làm gì vậy? Để lửa cháy to thế kia mà không nấu gì hả?" Giang không đáp lại, bà Tươi bỗng có một linh cảm không tốt. Bà lặng lặng đi tới đặt tay lên vai của Giang thì đột nhiên cô quay phắt lại. Nhưng khuôn mặt của Giang lúc này trở về một trạng thái bình thường, hồng hào và hiền lành thường thấy của Giang. Bà Tươi giật bắn mình kêu lên: "Ôi trời đất ơi là trời, hết cả hồn." Giang mỉm cười đáp: "Chị Tươi sao vậy? Sao nhìn em lại sợ thế kia?" Bà Tươi cầm lấy cái quạt nón để quạt lấy quạt để, lại lấy ba hồn bảy vía rồi nói: "Tôi gọi thím mà có thấy thím trả lời đâu. Cứ ngồi được ở đây, tôi tưởng thím làm sao cho nên mới gọi mà đấy. Không nấu gì mà để lửa cháy bùng bùng như vậy, tốn hết cả củi." Giang nhìn xuống đám lửa bập bùng thi thoảng bắn lên bè mép, đã đẫn nhớ lại mơ hồ nói với bà Tươi: "Em nhớ là em ngủ dậy định nấu mì, hai vợ chồng cùng ăn. Thế mà xong rồi em lại chẳng nhớ gì. Đầu óc dạo này chán thật đấy chị." Bà Tươi thở dài rồi đáp: "Phụ nữ cứ sau mấy cái đợt chừa đẻ hay gì thì lại thay đổi cơ địa, rụng tóc hay là quên. Thôi thế có ăn mì nữa không, chị nấu cho. Mà thằng Tiến nó đi làm rồi còn đâu?" Giang dầu dĩ ỉu xìu: "Thôi em không muốn ăn nữa đâu, chị nấu gì thì nấu đi." Giang nhường chỗ cho bà Tươi. Bà khều cho ra nhúi thêm củi và dơm mới, đặt riêu nước lên đun. Giang cảm thấy hơi thừa tay, cờ với lấy cái chổi quét dọn lại bếp cho sạch. Hai chị em dâu đang cầm củi dưới bếp thì bà Tươi nghe thấy tiếng con gà mái hoa mơ cục tác liên hồi. Sau đó thì rộn ràng tiếng gà con kêu chiêm chiếp. Bà Tươi mừng quýnh nói to: "Ôi hình như là đàn gà con trong ổ nở rồi." Giang liền đáp: "Ra xem được bao con chị?" Bà Tươi liền hưởng ứng: "Ờ mà để chị ở bắc tạm nước ra đá, không sôi tí nữa nó trào ra hết." Bà Tươi và Giang đi về phía chuồng gà quây. Đúng là đám gà đã nở được 8 con và mấy quả trứng đang nứt dần. Bà Tươi hạnh phúc chui vào chuồng đặt ổ rơm, dọn dẹp vào trứng thừa. Bà quay ra trong bụng tay ôm một chú gà con lông vàng ống. Bà Tươi đưa ra khoe với Giang hồ hởi nói: "Này, nhìn con của con gà mái mơ này đẹp chưa?" Con gà con thấy Giang như gặp phải diều hâu, nó liền kêu lên thất thanh gọi gà mẹ. Còn Giang thì vừa chạm tay vào bộ lông tơ mượt mà kia, cơ bỗng nhiên rụt tay lại đau đớn kêu lên. Bà Tươi liền hoảng hốt: "Sao vậy?" Vài giây sau thì bà thấy từ bàn tay của Giang màu da chuyển sang xám nhợt, những đường gân đen nổi sẫm cộm cộm trên da. Mặt của Giang trắng bợt kêu oai oái, cổ của cô nổi lên một thứ gì đó nứt toác, máu rỉ ra đỏ lòm cả cổ. Giang thét lên vì quá sợ hãi: "Chị Tươi cứu em, đau quá." Bà Tươi vội thả con gà vào ổ, nhào vào gỡ tay của Giang ở cổ xa. Bà ta tá hỏa khi thấy cổ Giang xuất hiện vết bàn tay hàn sâu của một ai đó. Bà Tươi liền thất thần kêu: "Trời đất ơi, cái quái gì thế này? Sao mà cổ thím lại có vết tay kinh khủng thế kia?" Giang khóc thét lên rồi nói: "Chị ơi, em ngứa da cổ quá, chị cho em vào nhà với." Bà Tươi dìu Giang vào trong nhà, Giang túm chặt lấy vết thương kỳ dị, gãi sồn sột làm cho máu càng tóe mạnh. Bà Tươi chạy từ bên nhà lấy bông băng, thuốc chống ngứa sang cho Giang. Bà hớt lại mặt mày biến sắc: "Thím để tôi bôi cho, ấy đừng gãi toét hết cả da." Giang liền nhăn nhó rồi đáp: "Ngứa quá em không có chịu nổi." Bà Tươi hất tay của Giang ra, bà dùng bông gáng lau sạch máu. Sau đó thì bôi thuốc ngứa quanh vết thương. Giang có vẻ dễ chịu hơn. Bà Tươi thấy vết thương kỳ lạ đó mờ dần đi thì bà sửng sốt nói: "Ơ này, cứ như là ma làm nhỉ, vào nhà một cái là mờ đi. Nãy tôi thấy nó còn lõm sâu vào lên cơ mà. Cơ mà là mới quẹt vào được có một tí chưa có thấm vào da, thì sao mà khỏi nhanh như vậy được?" Giang sờ vào, quả thật thấy chỗ da đó không còn giáp, cô liền thốt lên: "Đúng thật này chị, mịn hẳn đi, em cũng hết ngứa luôn rồi. Lúc sờ vào con gà thì em thấy rùng cả mình rồi tự nhiên mọc lên cái vết đó, em sợ quá." Bà Tươi liền ngạc nhiên đáp: "Gà con thì làm gì có gì mà độc, chẳng nhẽ là thím bị dị ứng lông gà hay là mùi chuồng gà? Trước thím ra chuồng gà cho gà ăn, gà đẻ suốt có sao đâu, lạ thật. Càng nghĩ tôi lại càng không hiểu nó làm sao cả." Ngắm xong thì Giang liền nói: "Chắc là cơ địa của em thay đổi thật rồi chị, nãy chị chả bảo thế mà." Bà Tươi gật gù rồi đáp: "Để chiều tôi đi sang nhà ông lang sáng bốc cho thím ít thuốc bổ. Mấy nữa cứ như thế này thì sao mà đi làm được, rõ khổ. Thôi nghỉ đi, chị đi nấu cơm cho thằng Lực về nó có cơm ăn, bao giờ xong thì chị gọi xuống." "Vâng ạ." Giang nằm nghỉ rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. "Con ơi, con của mẹ." Khung cảnh khu rừng nguyên sinh hoang sơ và hùng vĩ hiện ra. Rừng sâu âm u, ngoài vài con chim không rõ tên rít lên từng tràng thi thiết, cảnh vật còn lại câm lặng đến chết chóc, giống như đang ở trong ngôi mộ khổng lồ. Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng khắp chốn rừng thiêng nức động quả là hiếm thấy. Đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hòn trần trụi nằm trên đám lá nâu vàng khô khốc, nó chưa mở mắt khóc lóc quấy đạp chân tay đòi sữa mẹ. Giang không biết từ bao giờ mình bị lạc ở đây, bị mất phương hướng sau khi mở mắt. Tỉnh dậy, cô đã thấy mình nằm giữa rừng xanh, bên tai văng vẳng tiếng khóc của trẻ con. Giang bật dậy sờ tay xuống dưới bụng, phát hiện ra nó đã xẹp lép từ bao giờ. Ấn mạnh thì thấy cơn đau nhức chạy dọc cơ thể, khiến cho Giang phải nhăn nhó rên rỉ. Khắp từ háng xuống đến ngón chân máu chảy đầm đìa, Giang nhận ra đứa bé trong bụng đã chui ra, và chính xác rằng tiếng khóc đó là tiếng khóc của con Giang. Giang liếc đến bên đứa trẻ òa khóc nức nở: "Con ơi, mẹ đây mà." Giang bế nó nằm lọt thỏm trong vòng tay, ngồi dựa vào thân cây gỗ lớn, vạch áo cho đứa trẻ bú. Đứa trẻ khát sữa được thỏa mãn cơn đói, nó liền bú mớm ngon lành dòng sữa của mẹ ấm nóng trông thật kháu khỉnh và đáng yêu. Giang chậm rãi đếm mùi vị ngọt ngào hạnh phúc thiêng liêng, cậu khẽ vuốt về cái má bụ bẫm, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu tròn vo như là trái bằng, rồi đến đôi bàn chân đang cựa quậy thích thú. Bỗng nhiên khóe mắt của Giang tràn ra ngay hàng nước mắt. Đứa trẻ đang bú ngon lành chợt nhè núm ti ra, nó cười hình hạch để lộ ra một cái mồm toàn lợi màu đỏ sẫm như máu. Đứa trẻ sơ sinh mở trừng mắt làm cho Giang gào thét lên đứng bật dậy, mặt mũi méo sạch trong cơn kinh hãi tột cùng. Hai cánh tay khổ khoáng loạn xạ làm rơi đứa bé xuống đất một cách không thương tiếc. Đứa bé vừa mới đây còn chưa mở mắt, thế mà bây giờ sau khi nó mở hai con mắt lồi hẳn tròng ra ngoài vằn vện những tia máu, nó hé hé mắt nhìn Giang, trên khóe miệng hiện lên một nét cười lạnh lẽo: "Tôi không phải con cô, mẹ tôi ở bên kia." Không một từ nào có thể mô tả được hết cảm giác kinh sợ của Giang lúc đó. Cả người của cô lạnh toát đến da gà cũng nổi lên được. Người cứng đờ, Giang và vào nhau đánh lập cập. Giang nhìn vào đứa con của mình vừa đứt ruột đẻ ra tự dưng biến thành ma quỷ. Miệng của Giang méo sạch giọng run rẩy. Con là con của mẹ mà. Trẻ quay ngoắt cái đầu chọc lóc 180 độ ngược hẳn về sau lưng. Thân của nó vẫn còn hướng về Giang. Thay chỉ về hướng mặt của nó, tiếng nói âm trầm phát ra. Mẹ tôi đang đứng ở kia nhìn cô kia. Đứa trẻ nói xong thì liền chạy về phía người nó cho là mẹ, bám vào chân rồi thoăn thoắt trườn lên bám vào tay mẹ của mình. Giang bất giác nhìn theo hướng đó thì không thể kiềm chế nổi bản thân, cô nhã nhào xuống. Trước mắt của Giang là hình ảnh ghê sợ. Một nữ quỷ mặc bộ váy màu đỏ, toàn thân cháy đen đến biến dạng, tóc lẫn vào da đầu bị bỏng nặng. Cắm trên đó chỉ vòn vẹn vài ba sợi dài thòng lọng ngang hông. Những ngón tay dài ngoằng dì máu nhỏ tong tong xuống đất. Chân bị cháy quá nặng cho nên thành dáng chân khuỳnh khoàng, tóe ra hai bên trông thật lập dị. Đúng lúc đó Giang lại nghe thấy từ đằng sau thức quỷ dị vọng ra. Sau đó thì xuất hiện một đôi bàn tay bé xíu và tiếp đó hình như còn có một đôi chân nhỏ dẫm lên thắt lưng bóng ma đòi trèo lên. Đó cũng là một đứa trẻ sơ sinh, chỉ có điều nó còn chưa thành hình hài một con người. Nhìn xa đứa bé chẳng khác gì một cục thịt có đầu dinh dính đang bám sát trên cổ của nữ quỷ. Chắc chắn là nó vừa chui ra từ bể máu, bởi toàn thân của nó nhớp nháp toàn máu là máu. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.